Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Tezuka quyết ý. Xin chào, Uesugi bạn học, trước người nhận thức ta. Yamato có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt thiếu niên này. Trong trí nhớ, hắn thật giống cũng chưa từng thấy người này. Không có, chỉ là nghe nói qua Yamato bộ trưởng mà thôi. Thi đấu cố lên. Uesugi yêu mỉm cười lắc đầu một cái. Kỳ quái thiếu niên. Chấm ngoặc kép. Yamato cảm giác đầu óc mơ hồ. Có điều thiếu niên này xem ra tính cách còn rất tốt đẹp. Nghĩ đến Uesugi yêu cuối cùng còn nói một câu cổ vũ. Hắn không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Thấy hai người lễ nghi xong xuôi sau. Trên đài cao trọng tài trực tiếp tuyên bố. Thi đấu bắt đầu. Một bàn chung. Do Hiotei Academy Uesugi Yu phát bóng. Đoán xong chính phản sau khi Uesugi Yu bắt được hiệp một quyền phát bóng. Từ túi áo lấy ra một viên tennis. Uesugi Yu vỗ nhẹ lùi tới vạch phát bóng vị trí. Đùng, đùng, hơi nhẹ đập hai lần tennis. Uesugi Yu ánh mắt ngưng lại. Quét trên khán đài Tezuka một chút. Tezuka, xem kỹ. Uesugi Yu khẽ mỉm cười ném bóng, nhảy lấy đà, vung đập, bành, thủy chi hô hấp, bát chi hình, lang ấm, chỉ ở hai người trong mắt. Này viên tennis như là một đạo kinh thiên sóng lớn, đánh ra mà xuống. Đây là Yamato sắc mặt trắng nhợt, thân thể không nhúc nhích đứng lặng ở tại chỗ. Tùy ý tennis lăn xuống đến bên chân của hắn. Hiotei ghi điểm, 15-0. Ghi điểm âm thanh để Yamato tỉnh lại. Hắn có chút phức tạp nhìn về phía Uesugi Yu. Thiếu niên này thật mạnh. Hắn cảm thấy nên thu hồi chính mình trước ý nghĩ. Uesugi Yu nói câu kia cố lên không phải khách sáo. Tezuka ở Uesugi Yu đánh ra này một cầu đồng thời. Cũng không có lại che lấp khí thế của chính mình. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Hai mắt sắc bén nhìn phía dưới Uesugi Yu. Từ Uesugi Yu ra trận bắt đầu, ánh mắt của hắn sẽ không có từ Uesugi Yu trên người rời khỏi. Cái này cùng hắn từng có ngọn nguồn thiếu niên, lại một lần nữa triển lộ ra hắn cao chót vót. Hơn nữa hắn đã nhìn ra rồi, vừa nãy Uesugi Yu cái kia cầu không phải đánh cho Yamato bộ trưởng, là đánh cho hắn xem. Đây là một biết mình thực lực chân chính, thế nhưng đồng dạng đối thủ mạnh mẽ. Tezuka phát hiện, hắn lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất như vậy khát vọng cùng một người so với một hồi. Không tự chủ, hai tay của hắn đã nắm thành quyền đầu. Tezuka tâm tình dị dạng không có giấu giếm được Fuji cùng Inui. Hai người cũng theo bản năng nhìn về phía dưới Uesugi Yu. Nguyên lai Tezuka lưu ý người là hắn. Uesugi Yu sao? Cần trọng điểm thu thập mục tiêu. Hai người tâm tư không giống nhau. Thế nhưng trong lòng yên lặng đem Uesugi Yu liệt vào trọng điểm. Yamato bộ trưởng, cẩn thận rồi, phải tiếp tục. Uesugi Yu ở đưa ra Tezuka kích thích sau khi sự chú ý một lần nữa trở lại sân bóng. Lạch cạch, vợt bóng nhẹ chút. Sau đó Uesugi Yu đem tennis hơi ném lên. Vung đập, bành, mang theo một tia nổ tung. Tennis hóa thành một tia sáng trắng. Từ Yamato đang dưới xuyên thủng qua. 30-0. Rào. Thật nhanh phát bóng. Chấm ngoặc kép. So với ngoài sân tất cả mọi người không hiểu gì bóng thứ nhất. Này một cầu làm cho người ta chấn động không thể nghi ngờ càng đủ. Bọn họ chỉ cảm thấy tennis lóe lên. Con mắt đều không có thấy rõ. Cầu cũng đã bay ra ngoài sân. Fuji. Các người nhìn rõ ràng sao? Ta cảm giác con mắt thật mỏi. Chấm ngoặc kép, Kikumaru xoa xoa có chút chua xót con mắt nói rằng. Nắm giữ hài lòng động thái thị lực hắn. Cũng căn bản không có bắt lấy này một cầu quỹ tích. Chỉ ở sau khi hạ xuống mới miễn cưỡng nhìn thấy từng tia một tàn ảnh. Không có thấy rõ toàn bộ. Chấm ngoặc kép, Fuji lắc lắc đầu. Cái này cao tốc phát bóng xác thực nhanh. Ánh mắt hắn hơi mở ra, xanh thẳm con mắt nhiều một tia nghiêm nghị. Đây chính là Tezuka đã từng đối thủ sao? Yamato dại ra cầm trong tay vợt bóng. Mặc dù Uesugi yêu phát bóng ngay ở bên cạnh hắn, hắn nhưng liền tennis cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn cảm giác hô hấp có chút ồ ồ. Một áp lực trầm trọng bao phủ ở trong lòng hắn. Vẻn vẹn hai cầu, liền xóa sạch hắn toàn bộ tự tin. Hiotei năm nhất, làm sao sẽ mạnh như vậy? 40-0, Game, Hiotei Academy Uesugi Yu. 1-0, không có một chút nào lưu thủ. Uesugi Yu liên tiếp 4 đòn A cầu nắm dưới hiệp 1. Trao đổi sân bãi, Yamato có chút vẻ mặt hốt hoảng đi ra. Yamato, không cần có áp lực, thua cũng không có quan hệ. Trên ghế giáo luyện Ryuzaki huấn luyện viên vội vã lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại Yamato cái này tâm thái, hắn dạy học nhiều như vậy năm trước, làm sao sẽ không thấy được. Đây là muốn đánh mất lòng dạ tiết tấu. À, vốn là cho rằng ở liền Tezuka bạn học đều không lên sân được Sai Sun bên trong. Bộ trưởng nên càng mạnh hơn. Ai, quả nhiên là ta nghĩ quá nhiều sao. Đi ngang qua hai người bên cạnh thời điểm, Uesugi yêu ngữ khí mang theo một tia tiếc nuối. Nhưng mặt mỉm cười ra này tàn nhẫn lời nói. Tiếng nói của hắn không nhỏ. Ở Ryuzaki huấn luyện viên phía sau trên khán đài Sai Sun thành viên nhóm đều nghe rõ rõ ràng ràng. Này, ngươi tiểu quỷ này, mới thắng một hiệp có cái gì tốt hung hăng. Uesugi yêu không có gì bất ngờ xảy ra kích thích đến một nhóm người nội tâm. Lập tức chủ động liền nhảy ra chứng minh chính mình xác thực vô năng. Uesugi yêu không để ý đến, chỉ là nhẹ nhàng móc dưới lỗ tai, thổi một hơi, sau đó vợt bóng dựng thẳng chỉ về ghi điểm bài. To lớn hai cái sáu, không để mới vừa người nói chuyện trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt bại lui xuống. Thắng lợi chỉ thuộc về Hiotei. Ngoặc kép, thắng lợi chỉ thuộc về Hiotei. Uesugi yêu cử động tự nhiên có không ít người Hiotei đội cổ động viên nhìn thấy. Dồn dập hưởng ứng cổ vũ lên. Tên kia vẫn đúng là biết chơi xoái. Nhìn trên sân bị Hiotei mọi người hoan hô Uesugi yêu. Atobe ngoài miệng có chút ăn vị. Có điều trên mặt của hắn tràn đầy đều là tán thưởng nụ cười. Nghe được Atobe, Shishidorio bĩu môi một cái. Nghĩ thầm, tiểu tình cảnh mà thôi. Các ngươi không biết hắn ở đầu đường sân tennis thời điểm vậy cũng là càng hung hăng. Uesugi yêu để, Ryuzaki huấn luyện viên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không có lý do gì phản bác Uesugi yêu. Hiotei xác thực ăn chắc bọn họ Sai Sun. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Yamato cúi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình. Hắn đại khái là duy nhất không hề tức giận người kia. Có thể Uesugi yêu nói đúng. Giao cho Tezuka bọn họ. Có thể hắn có thể dẫn dắt Sai Sun đi càng xa hơn. Yamato tâm thái điều chỉnh cũng khá. Sau đó thi đấu Yamato cũng không có đánh mất đấu trí. Cứ việc đã biết mình không phải Uesugi yêu đối thủ. Thế nhưng vì Sai Sun, hắn vẫn cứ ở đây lên quán triệt ý chí của chính mình. Vì Sai Sun, không thể ngã xuống. Bành, cuối cùng một cầu, mang theo một tia quyết tuyệt. Yamato phi thân nhào tới. Lạch cạch, ngã nhào xuống đất hắn chung quy không thể nhận được cuối cùng này một cầu. Nhìn vẫn kiên trì hiệp 6 đều không hề từ bỏ bộ trưởng. Sai Sun không ít người cũng đã lệ nóng doanh trọng. Bọn họ chỉ hận chính mình không có thực lực. Không cách nào lên sân thay thế Yamato. Yamato bộ trưởng, chấm ngoặc kép, Tezuka đồng dạng ánh mắt phức tạp. Đối với Yamato bộ trưởng, hắn là 10 điểm tôn kính. Hắn có thể cảm nhận được Yamato bộ trưởng cái kia phần yêu quý tennis trái tim. Thế nhưng ở trên sân bóng, thắng bại là vô tình nhất. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu, 6-0, thi đấu kết thúc, tổng điểm thi đấu 3-0. Hiotei Academy thắng lợi, phảng phất vừa mới vừa làm nóng người xong xuôi. Uesugi Yu cái trán cũng không thấy một giọt mồ hôi nước. Đánh cho không sai, đi tới Yamato bên người. Uesugi Yu đưa tay kéo cái này khả kính đối thủ. Cảm ơn, hy vọng lần sau có thể cùng Tezuka bạn học giao thủ. Uesugi Yu cười cợt, xoay người trở về chính mình trận địa. Yamato nghe vậy, sắc mặt có chút phức tạp. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác. Uesugi Yu lần này khả năng chính là hướng về phía Tezuka đến. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Yamato cùng Tezuka đơn độc phai nhạt hồi lâu. Cuối cùng hai người lại cùng nhau đi tìm Ryuzaki huấn luyện viên. Không ai biết phía sau phát sinh cái gì. Chờ bọn hắn về tới trường học sau, Yamato tuyên bố bởi vì học nghiệp vấn đề, tạm thời đem bộ trưởng giao do Tezuka Kunimitsu thay quyền. Động tác này vừa ra, toàn bộ Saisun CLB Tennis đều rung chuyển lên. Có người không phục, muốn tìm Ryuzaki huấn luyện viên. Ngoài ý muốn chính là, lần này quyết định càng là Ryuzaki huấn luyện viên tự mình chống đỡ. Không ít người thậm chí nói ra lùi bộ, lấy này đến biểu đạt không vừa ý thế nhưng vô dụng. Vẻn vẹn một ngày, Tezuka liền dùng thực lực bình định toàn bộ CLB Tennis. Không muốn phục tùng trực tiếp lùi bộ. Đồng thời, Tezuka trở thành thay quyền bộ trưởng sau tuyên bố điều thứ nhất mới quy định chính là từ tháng sau bên trong trường chọn lựa thi đấu bắt đầu. Chính tuyển chọn lựa đem không phân tuổi. CLB Tennis tất cả mọi người cũng có thể báo danh tham gia. Giống nhau Hiotei, Saisun quyết ý cũng là như thế triệt để. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.